Người chơi hung mãnh, chương 560, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc sự cục ký túc xá công nhân viên cao ốc là gần đây kiến tạo. Ngoại trừ bảo an đẳng cấp cực kỳ cao bên ngoài, nhìn qua cùng phổ thông cấp cao chung cư cũng không hề khác gì nhau. Hai nhà người ở tại cửa đối diện, làm vệ Lăng Lam lúc về đến nhà, trông thấy bàn ăn trên bày biện đồ ăn. Hai nhà phụ mẫu đang ngồi ở trên ghế salon. Vương Tùng San mẫu thân lo lắng bất an. Vương Cảnh Quan trầm muộn hút thuốc. Mà chính nàng phụ mẫu thì tại bên cạnh an ủi. Vệ Lăng Lam thuyết minh sơ qua một chút hiện tại tình trạng. Nói hết lời. Cuối cùng để các gia trưởng miễn cưỡng buông xuống điểm tâm đến. Trở lại bàn ăn trên ăn cơm. Bĩu linh linh. Chuông điện thoại di động vang lên. Vương Phong Niên lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn điện báo nhắc nhở, sắc mặt nhỏ không thể thấy địa biến biến, dùng ngón tay đem tiếng chuông nhấn tắt, đứng dậy bình thường nói, ta đi bên ngoài nhận cú điện thoại. Tưởng Hân Huyền vô ý thức hỏi trượng phu nói, là San San sao? Không phải, chuyện công tác. Vương Phong Niên lắc đầu, rời đi bàn ăn, đi ra ngoài phòng, khẽ che ở mang theo mật mã khóa môn. Đứng tại không người trong hành lang nhận nghe điện thoại. Vệ Lăng Lam có chút để ý hướng phía cửa nhìn lướt qua. Cứ việc Vương Phong Niên tận lực thấp giọng, nhưng thân là người chơi nàng thính giác viễn siêu thường nhân, vẫn như cũ nghe được từ khe cửa bên ngoài bay vào đôi câu vài lời. Uy, ngươi tại sao lại gọi điện thoại tới? Ta nói, ta giúp không tới ngươi cái gì. Chấm, chúng ta đã kiểm chứng qua. Căn bản không có ngươi nói sự tình. Đều là ngươi ảo tưởng. Ngươi muốn đến thì đến đi. Vương Phong Niên tức giận cúp điện thoại. Đi trở về trong phòng. Cơm nước xong xuôi vệ Lăng Lam buông xuống bát đũa. Hiếu kỳ hỏi. Thúc, điện thoại của ai a? Một cái trước kia gặp phải phạm nhân. Vương Phong Niên ngồi xuống. Thản nhiên nói. Luôn cảm thấy có người đang đuổi giết mình. Truy sát. Vệ Lăng Lam vẩy một cái đuôi lông mày. Thật có loại chuyện này? Đương nhiên là giả. Vương Phong Niên thở dài nói. Người này có chút điên rồi. Trong tù ngồi xổm 10 năm lao. Ra không an phận mấy năm. Liền kiên trì cho rằng có người nào muốn giết chính mình. Càng không ngừng chạy tới báo cảnh. Cho trải qua làm qua bản án nhân viên cảnh sát gọi điện thoại. Phải cầu được đến bảo hộ. Bị người trong nhà đuổi sau khi đi ra. Thậm chí mình chi cái lều vải. Liền ở tại chúng ta mỗi ngày đi làm đường đi đối diện. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong lều vải giải quyết. Vệ Lăng Lam phụ thân chen miệng nói. Bị hại chứng vọng tưởng. Có điểm giống. Vương Phong Niên gật đầu nói. Tại sát chàng trò chơi ra về sau. Người này liền đổi giọng xưng truy sát mình là một người chơi. Còn góp nhặt thật nhiều tư liệu, làm như có thật hướng đặc sự cục báo cáo. Đặc sự cục bên trong đối đãi liên quan đến người chơi án mưu sát kiện một mực phi thường trọng thị. Lại phái người tới hiệp trợ điều tra. Tra tới tra lui cũng vẫn là không có kết quả. Vương Phong Niên dừng một chút, có chút chần chờ nói. Bất quá không thể không nói. Những tài liệu kia bên trong một bộ phận nội dung, thoạt nhìn là rất kỳ quái. Vệ Lăng Lam không khỏi có chút hiếu kỳ. Nàng trước kia ký túc tại Vương Tùng San nhà. Biết Vương Cảnh Quan là một kinh nghiệm phong phú ưu tú cảnh sát hình sự. Dạng gì vụ án có thể để cho hắn đều cảm thấy không bình thường. Thúc, những tài liệu kia ngươi mang về sao? Ta muốn thấy nhìn, mang về, liền trong thư phòng. Vương Phong Niên nhẹ gật đầu. Đứng dậy đi thư phòng lấy ra một cái căng phòng túi văn kiện. Vệ Lăng Lam tiếp nhận cũng mở ra túi văn kiện, từ bên trong xuất ra mấy phần hồ sơ. Thời gian 17/8/1, nam tử trung niên Phương Mỗ chết tại Vĩnh Đĩnh huyện nào đó trong tân quán. Trong phòng cửa sổ từ nội bộ khóa kín, không có cái khác cửa vào. Hiện trường không vật lộn vết tích, người chết phần lưng dựa môn chỗ một bên vách tường, ngồi dưới đất, cái cổ bộ vị quấn quanh một cây vờn quanh tầm vài vòng dây điện. Dây điện một đoạn thắt ở tay trái trên cánh tay. Một chỗ khác có treo một cái đựng đầy nước máy nước nóng ấm. Đầu giường vị trí phát hiện di thư. Kiểm nghiệm kết quả cho thấy là người chết bút tích của mình. Kiểm tra thi thể kết quả cũng cho thấy người chết chết bởi máy móc tính ngạt thở. Theo phỏng đoán, người chết đầu tiên là dùng dây điện hai đầu cài chặt nước nóng ấm cùng tay trái cánh tay. Lại đem dây điện vờn quanh cái cổ. Lưng tựa vách tường đứng thẳng. Sau đó dùng sức hướng ra phía ngoài thân cánh tay trái của mình. Lợi dụng nước nóng ấm trọng lượng. Nắm chặt dây điện. Cuối cùng từ xiết bỏ mình. Vệ Lăng Lam có chút hoang mang ngẩng đầu. Phần này hồ sơ liền là phổ thông tự sát vụ án mà thôi. Nhìn không ra bất kỳ điểm đáng ngờ. Vương Phong Niên dương lên cái cằm. Người hướng xuống tiếp lấy nhìn. Vệ Lăng Lam gật gật đầu. Lật ra phần thứ hai hồ sơ. Thời gian 16/1/2/7. Lão niên nam tử Vinh nào đó chết bởi bên trong phòng mướn. Hiện trường phong bế. Cửa sổ hoàn hảo, đầu giường cất đặt có mấy cái vỏ chai rượu. Thi thể hiện lên tự nhiên nằm sấp hình. Song thượng chi ôm đệm chăn che ép bộ mặt. Đầu mặt bộ hơi phía bên trái thiên. Toàn thân không thấy rõ ràng tổn thương. Không thấy gãy xương, nhiều khí quan bệnh phù. Tâm huyết xét ra ất thuần. Hàm lượng là 13.2, 3 mg, 100 ml. Trực tiếp nguyên nhân cái chết là máy móc tính ngạt thở. Cỗ phỏng đoán, người chết uống rượu sau nằm tại trên giường. Đệm chăn che đè lại bộ mặt miệng mũi. Bởi vì tuổi già sức yếu. Thân thể phản ứng tính. Trực giác công năng các loại thấp. Thêm nữa ở vào say rượu trạng thái. Trung khu thần kinh hệ thống bị ức chế. Tính phản xạ tăng lên hô hấp vận động bị triệt tiêu. Khiến bị che ép miệng mũi trạng thái trường kỳ duy trì. Cho đến tử vong. Tham khảo tình tiết vụ án điều tra cùng xung quanh thăm viếng tình huống. Nhưng nhận định người chết hệ uống rượu sau đệm chăn che ép miệng mũi ngoài ý muốn gây nên ngạt thở tử vong. Cái này, Vệ Lăng Lam có chút hoang mang mở ra cái này hai phần hồ sơ. Hai tên người chết tuổi tác khác nhau. Nguyên nhân cái chết khác nhau. Không có quan hệ máu mủ. Chỗ tỉnh khác biệt. Vụ án trải qua xử lý đơn vị khác biệt. Có thể nói bọn hắn ngoại trừ đều đã chết bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì giống nhau địa phương. Phía dưới còn có. Vương Phong Niên cau mày. Tiếp tục xem. Thời gian 17/5/6. Nam tử trung niên Trương Mỗ chết bởi cửa thôn dưới mặt đất đường ống trong giếng. Hiện trường có một bình rưỡi trống không thuốc trừ sâu DDVP cùng khá nhiều nôn. Không đánh nhau vết tích. Thi thể hai tay thủ đoạn trói có một dây kẽm, ở giữa dài, quấn thắt ở trên dưới giếng đạp đạp trên lan can, quần áo chỉnh tề, trên thân không rõ ràng ngoại thương, con ngươi cây kim dạng cải biến, xoang mũi có huyết tính chất lỏng chảy ra, môi ngoại bộ không tổn hại, môi màng dính thối nát, trong miệng có thuốc trừ sâu chất lỏng lưu lại, bởi vì thi thể phát hiện lúc tay chân bị trói, hư hư thực thực hắn giết. Trải qua vận dụng đại lượng cảnh lực thăm dò về sau. Nhận định người chết tự thân hoàn toàn có năng lực chế tạo hiện trường sự thật. Kết hợp hiện trường vết tích cùng xung quanh phỏng vấn. Suy đoán người chết bởi vì trường kỳ sinh hoạt quẫn bách. Cảm xúc sa sút, liền uống thuốc tự sát. Là kiên định quyết tâm. Phòng ngừa mình trở về. Cố ý dùng dây kẽm chân tay bị trói. Lấy mất đi tự cứu năng lực. Vệ Lăng Lam càng xem càng mê hoặc, tay nàng chỉ như bay, nhanh chóng đọc qua mấy thiên hồ sơ. Buổi trưa thị, hai cái đã có gia thất trung niên nam nữ tại bên trong phòng mướn bị phát hiện tử vong. Nữ tử quần áo lộn xộn, chết bởi người khác ách ép phần cổ đưa đến ngạt thở tử vong. Nam tử mặc quần, dùng dây điện từ xiết tại quạt điện hạ, cỗ suy đoán hai người trường kỳ duy trì dưới mặt đất tình cảm lưu luyến. Tại một lần yêu đương vụng trộm nam tử bên trong hút độc quá lượng. Thất thủ bóp chết nữ tử. Sau đó sợ tội tự sát. Hiragi thôn. Một nam tử trước người đại lượng uống độ cao rượu đế. Trên đường về nhà tử kình dâng lên. Thân thể phát nhiệt. Liền ý đồ bỏ đi áo. Kết quả tại cởi áo ra quá trình bên trong. Quần áo che kín con mắt. Bàn chân đạp chúng trượt băng. Ngã nhào về phía sau. Cái ót chạm đất tử vong. Tinh hợp thôn. Một sống một mình nam tử tại Thanh Lý mái hiên băng lưu giờ tí. Ngoài ý muốn bị băng trụ xuyên qua hốc mắt, cho nên tử vong. Lòng vấn chấn, một nam tử lái xe về nhà quá trình bên trong. Ven đường đột nhiên nhảy lên ra chó hoang. Nên nam tử vô ý thức trái bầy tay lái. Dẫn đến cỗ xe lái ra ven đường. Đâm vào trên cây, khiến nam tử ngực bị cây cối chặt cây xuyên qua. Túi văn kiện bên trong mấy chục phần hồ sơ, tất cả đều là ngoài ý muốn tử vong vụ án, hoặc là tự sát vụ án, cách chương.